Tu chân giả tại dị thế. Chương 1288. Đông Hoàng Trung, góc truyện audio.com. Đế Tuấn, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Phong Bá, Vũ Sư các ngươi xuất hiện đi, các ngươi tàn hồn bất diệt không phải là chờ hôm nay sao, lúc này không ra càng đãi khi nào. Cười to mà chỉ, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú vào không gian xung quanh quát lớn. Ha ha ha, hàng tỷ năm cảnh còn người mất, Đông Hoàng Thái Nhất chúng ta lại gặp mặt. Xa không bên trong, không gian sụp đổ, một chỗ không gian phía trên, tám đạo cường hãn hơi thở xuyên thấu không gian mà ra, vô tận ma khí cuồn cuộn mà đến, bao phủ khắp không gian. Thật mạnh hơi thở, đây là kia truyền thuyết bên trong đế giang chờ tổ vu sao? Nhạc Thành kinh ngạc, tám người này cũng quanh thân hơi thở tới một cái khủng bố tình trạng, hơi thở sẽ không ở chấn nguyên tử đám người dưới. Tám người ngang trời mà ra, Nhạc Thành đánh giá trước nhất một người nhân diện điểu thân, tứ xí chấn động ma khí cuồn cuộn, hai chân có lục trảo, người này hẳn là chính là tổ vu đế giang, Nhạc Thành mày hơi hơi nhíu lại, đồn đãi này tổ vu đế giang chính là tốc độ thần thông đại năng giả tứ xí một cái chính là 28.000 dặm, luận tốc độ trong tam giới không có mấy người đối thủ. Đế giang bên người có một cái phương diện đại nhĩ cự hán, viên cánh tay cuồng bạo hơi thở tràn ngập, hẳn là chính là tổ vu Hậu Nghệ, chứng kiến này Hậu Nghệ, Nhạc Thành nhớ rõ này Hậu Nghệ xạ nhật thần tiễn cùng chính mình âm dương kiếm giống nhau, đều là hỗn độn cổ tinh luyện chế. Hậu Nghệ bên người lại là một cái vành tai hai cái kim xà người, thân hình cao lớn, khoan ngạch đại nhĩ, người này phía sau, còn lại là một người mặt hổ thân, có hai cánh hô to, theo thứ tự xuống dưới, cũng một người mặt điểu thân cự hán, còn có bộ dáng cùng hình người không khác, cả người hơi thở cường hãn. Nhạc Thành theo những người này bộ dáng bên trong cũng là đoán đi ra, phân biệt là Khoa Phụ, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Phong Bá, Vũ Sư các đại tổ vu, không nghĩ tới này đó cường giả thế nhưng đều cũng có tàn hồn lưu lại. Bát đại tổ vu, nhìn chăm chú vào trên không bên trong tám đạo tàn hồn, ở đây cường giả đều là hít vào một hơi, lúc này đây Bất Chu Sơn một hàng, gặp mấy đến chuyện tình chỉ sợ là đều vượt qua bọn hắn chính mình đoán trước. Chủ nhân, trên không bên trong, Vu Huyết Ma thả người tới đế giang bên người, đường đường Vu Huyết Ma, dĩ nhiên là trong mắt có một tia ướt át đứng lên, cả người run rẩy. Hảo, ngươi còn tại là tốt rồi, mấy năm nay, vất vả ngươi chứ. Đế giang tứ xí vừa thu lại, nhìn chăm chú vào Vu Huyết Ma nói. Đế giang, Hậu Nghệ, Khoa Phụ chúng ta rốt cục lại gặp mặt, ta chỉ biết chúng ta tất có tái kiến một ngày. Trúc Dung, cộng công hai đại tổ vu cũng thả người tới tám người bên người. Nhìn chăm chú vào trên không nhất chúng tổ vu, còn có Đông Hoàng Thái Nhất đám người, xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo, trung cường giả sắc mặt đều là sôi nổi biến hóa, vô tộc 10 tổ vu, yêu tộc siêu cấp cường giả Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này ở đây thế lực bên trong, không có kia một cỗ thực lực có thể cùng chi đối kháng, chẳng lẽ này vu yêu hai tộc ở hàng tỷ năm trước cho dù tới hồ lô linh căn lại xuất thế có thể nào? Đông Hoàng Thái Nhất, hàng tỷ năm, người yêu tộc hảo tính kê a. Hậu Nghệ nhìn chăm chú vào Đông Hoàng Thái Nhất đạo. Người vô tộc chẳng phải không phải giống nhau, chỉ là chúng ta đều thua thiên đạo mờ mịt thiên ý khó dò a, chúng ta liều chết hợp lại sống, lại địch. Góc truyện audio.com, hôm khác ý, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Đây là thiên ý khó dò, chỉ chúng ta hôm nay gặp lại chú định rồi yếu giải quyết vô yêu hai tộc hàng tỷ năm thù hận. Đế Giang nói, đến đây đi ta cũng đợi hàng tỷ năm. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng, quanh thân yêu khí tăng vọt, vô tận yêu vân theo xa xa phía chân trời áp không mà đến, cả không gian trực tiếp run rẩy. Ha ha ha ha, đến đây đi. Trúc Dung cười to dựng lên, cả người ma khí ngập trời bạo phun mà ra, xa xa sau không, vô tận ma vân đập vụn hư không, không gian trong vòng, nhất thời tấp tắc sụp đổ. Phá, cơ hồ là không sai đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng Đế Tuấn, Trúc Dung, cộng công, Đế Giang chờ 13 nhân đồng thời một đạo quát nhẹ sao, cả không gian nháy mắt tắc tắc sụp đổ không thấy, lúc này, chung quanh cảnh tượng đã muốn là hoàn toàn biến mất không thấy, mọi người lúc này đều là đang ở một chỗ vô tận hư không trong vòng, hư không phía trên có vô số tinh đấu lóe ra. Nhạc Thành cũng không kinh ngạc ra mọi nhất chúng cường giả là chủ động phá khai rồi không gian đạo một chút cũng không có tẫn hư không trong vòng giao thủ, nếu không trong lời nói, một khi động thủ cả Bất Chu Sơn tính cả nửa tiên ma giới thậm chí bị phá hủy, đến lúc đó hậu quả chính là tuyệt đối nghiêm trọng, lúc trước cộng công giận dữ đụng phải Bất Chu Sơn, đó là khiến cho thiên địa rung chuyển. Lui, các thế lực lớn bên trong cường giả, lúc này ăn ý nháy mắt bạo lui, không ai tưởng bị lan đến gần phương diện này đi. Giống giống, 10 vị tổ vu tất cả đều hiện bản thể ở trong hư không tung hoành xung đột rít gào rung trời, không đếm được hư không bị chấn nát, hóa thành nhiều điểm bụi bậm, 10 người bản thể thân hình đều cũng có 10 vạn thước đã ngoài khổng lồ. Lúc trước hơn nữa hình thiên các ngươi cũng không làm gì được ta, hiện tại các ngươi mới 10 cái, chẳng lẽ đã nghĩ làm gì ta có thể nào? Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng, không sai, đồng thời, trong tay cũng pháp quyết quỷ dị đánh ra, chỉ nghe một tiếng du dương thanh thúy, tiếng chuông vang vọng mà ra, hư không trong vòng mãn thiên tinh đấu quang hoa tăng cao, đạo đạo âm ba khuếch tán, chấn động hư không đều đang run rẩy đứng lên. Một cái phong cách cổ xưa đại trung lập tức xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước người giữa không trung, trung thân hỗn độn sắc này thượng vô số chu thiên tinh thần vờn quanh, một cỗ mãi mãi trường tồn hơi thở cũng tràn ngập mở ra. Đông Hoàng Trung, là thượng cổ 10 đại thần khí đứng đầu Đông Hoàng Trung. Trấn Nguyên Tử cả kinh nói. Lúc này không gian xung quanh không ít cường giả đều là nhìn chăm chú thượng kia tiền không Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, nghe nói lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất rơi xuống, Đông Hoàng Trung rơi xuống không rõ, không ít cường giả còn từng tới này Bất Chu Sơn tìm kiếm Đông Hoàng Trung, kết quả cũng chỉ là tay không mà quay về. Đông Hoàng Trung, thập đại thượng cổ thần khí đứng đầu, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất chính là bằng vào này Đông Hoàng Trung chấn 3000 thời hồng hoang thế giới cùng hồng hoang hàng tỷ yêu tộc, lại xưng hỗn độn trung, uy lực cường hãn vô cùng. Dĩ nhiên là Đông Hoàng Trung, Nhạc Thành trong mắt cũng là một mảnh vẻ kinh ngạc, thập đại thượng cổ thần khí đứng đầu Đông Hoàng Trung, chính mình hôm nay rốt cục thì tính gặp được. Đối với Đông Hoàng Trung truyền thuyết, Nhạc Thành nghe nói không ít, nghe nói lúc trước chính là bàn cổ. Góc truyện audio.com, đại thần khai thiên tích địa thì bàn cổ phủ không thể thừa nhận kia thật lớn lực cản, phân tách mà thành cán búa hóa thành thái cực đồ, phủ thể hóa thành hỗn độn trung, cùng chu tiên tư kiếm, phủ nhận hóa thành bàn cổ phiên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp bàn cổ phiên phá hết thảy hỗn độn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chấp thái cực đồ định địa thủy hỏa phong, thông thiên giáo chủ cầm trong tay chu tiên tư kiếm, chủ giết chóc. Đông Hoàng Trung vốn là tứ đại tiên thiên chí bảo tiên thiên thần khí một trong, cũng không biết như thế nào bài danh sau lại đi ra thập đại thượng cổ thần khí hậu thiên chí bảo đứng đầu, không ai biết đây là có chuyện gì. Theo Đông Hoàng Trung xuất hiện, chung quanh hư không nhất cổ cuồng bạo tới cực hạn hơi thở bạo phun mà ra, không gian xung quanh chúng cường giả không thể không là lại bạo thối lui đến. 10 đại tổ vu bản thể tung hoành, đem cả hư không đều bị mang chớp lên đứng lên, vô tận thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng, đuổi kịp không tinh quang va chạm, tuôn ra vô số vầng sáng, kích tán hơi thở đem chung quanh tinh thần đều dập nát, vô tận sát khí dựng lên, khắp hư không đều đã tràn ngập vô cùng vô tận sơ sắc tiêu điều khí. Đông Hoàng Thái Nhất trước người Đông Hoàng Trung lúc này hóa thành hơn 10 vạn thước to lớn, không ngừng chớp lên, từng đợt tiếng chuông hướng bốn phía khuếch tán. Ha ha, hôm nay đại sự của ta muốn nhìn, các ngươi còn có thể hay không đối kháng chúng ta bốn người. Đế Tuấn lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, trên đầu trào ra lưỡng đạo nóng cháy hỗn độn dòng khí, một đạo ngưng tụ thành một đầu long mã, long trên lưng ngựa bối hé ra hà đồ, một đạo tụ thành một đầu thần quy, trên lưng cũng có lạc thư, đúng là kia bảo vật hà đồ lạc thư. Đã thấy kia hà đồ phía trên vô số đồ ảnh biến ảo không chừng, hé ra ẩn giấu vô số ảo diệu huyền cơ đồ hình nhấp nháy, vô tận bí văn tràn ngập cả hư không. Giống giống, yêu sư Côn Bằng lúc này cũng trong tay khống hư không phía trên vô tận tinh thần, phối hợp Đế Tuấn hà thư lạc đồ cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, hợp thành chu thiên tinh đấu đại trận, chụp gần đem 10 đại tổ vu bao vây ở tại trong đó. Minh Hà lão tổ trong tay pháp quyết thúc dục, hư không trong vòng nháy mắt xuất hiện một cái vô biên vô hạn Minh Hà quấy thoát phá một mảnh khôn cùng hư không, nếu ở trên hư không ở ngoài, chỉ sợ là bên Bất Chu Sơn thậm chí bị bao phủ. Này chu thiên tinh đấu đại trận thật đúng là lợi hại a. Nhạc Thành bên người Thương Long lão tổ nói. Đó là tự nhiên, này chính là yêu tộc cực mạnh hai cái đại trận một trong, thứ nhất đúng là này chu thiên tinh đấu đại trận, đệ nhị chính là kia hồng hoang thất tuyệt đại trận, nghe nói lúc trước yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc đại đế, yêu sư Côn Bằng đám người thành lập đời thứ nhất thiên đình, có yêu tộc vô cùng. Vô số, dựa vào yêu sư Côn Bằng xem thiên địa tinh thần biến hóa mà sáng lập chu thiên tinh đấu đại trận, có Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, yêu hoàng Đế Tuấn hà thư lạc đồ, Minh Hà lão tổ chỉnh điều Minh Hà làm mắt trận, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hai, cả hồng hoang trong vòng, không người có thể chắn. Trấn Nguyên Tử thở dài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hư không run rẩy thật to, tổ vu trên người bắt đầu khởi động ra khôn cùng hắc khí, liên tiếp khắp hư không đều tỏ. Góc truyện audio.com, khắp mây đen, 10 đại tổ vu ở mây đen bên trong chìm nổi không chừng, rít gào tiếng động như cũ chấn kinh thiên địa, mây đen cuồn cuộn, sát khí bốc lên, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí ở trong đó lưu chuyển, hóa thành che trời cái địa khôn cùng lửa ma bốc lên không ngớt. Lúc này 10 vị tổ vu chậm rãi ngưng tụ, đô thiên đại trận chậm rãi chuyển động, cơ hồ kéo cả hư không đều ở chấn động không ngớt, một cỗ cổ bàng bạc tới cực hạn lực lượng thấu mặc vô tận xa xôi thời không, lập tức hướng Đông Hoàng Thái Nhất bốn người bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Vu tộc Đô Thiên đại trận cũng không thể so lên Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận kém, chính là lúc này Hậu Thiên Thánh Mẫu hóa thân lục đạo, Hình Thiên cũng không ở, ra mòi này 10 đại tổ vu là khó có thể đối kháng Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tây Vương Mẫu Thiên Giao khinh nói, cả trong hư không, lúc này run rẩy không chừng, bàng bạc lực lượng lần lượt tồi phá hư không, thao thiên ma hỏa, sôi nổi dũng mãnh vào trong tinh không, cùng mạn thiên tinh quang va chạm, dập nát một chút cũng không có sổ tinh thần, cả hư không một mảnh phiến hóa thành hỗn độn, lập tức lại bị mọi người phá vỡ. Cách chương.